Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 397, chương 397, dành trước Abraham Exkin. Phi thường tỉ mỉ mà đem hết thảy cùng Super Soldier huyết thanh nghiên cứu tư liệu toàn bộ tiêu hủy. Liền ngay cả này trong phòng thí nghiệm rất nhiều bán thành phẩm cũng bị hắn triệt để hủy diệt. Chuyện này Exkin đã kế hoạch rất lâu, hết thảy đều đâu vào đấy. Sau một hồi lâu, nhìn trong thùng sắt mang theo oi ả cho tàn, Exkin cười khổ lắc lắc đầu, rời đi phòng thí nghiệm, rửa mặt, cho mình quán một chén whisky. Exkin mới trở lại chính mình phòng ngủ đi nghỉ ngơi. Chỉ là, ở hắn vừa ngủ không lâu, một cái khách không mời mà đến cũng đã xuất hiện ở hắn bên trong phòng khách. Không có vội vã đi vào, Diệp Thiên Hồ ở ngoài phòng ngủ diện, hướng bên trong phóng thích thích đo trạng thái khí chấn định tề. Chờ đợi thời gian trong, đi một cái khác bị làm thí nghiệm thất gian phòng đi nhìn một chút. Nhìn thấy bên trong dấu vết, đặc biệt là bên trong góc trong thùng sắt cho tàn. Diệp Thiên Hồ trên mặt lộ ra một cái quả nhiên biểu tình như vậy. Chính như hắn suy đoán, Abraham Exkin tiêu hủy hết thảy Super Soldier huyết thanh có liên quan nghiên cứu tư liệu. Đến cũng không có cảm thấy đáng tiếc, hay là đây đối với những người khác tới nói là một tai nạn. Nhưng mà Diệp Thiên Hồ nhưng không một chút nào lo lắng. Hết thảy tư liệu, chế tạo huyết thanh quy trình, toàn bộ đều ở Abraham Exkin trong ký ức, nơi đó có hắn nghĩ tới được tất cả. Thoáng chờ đợi chốc lát, Diệp Thiên Hồ lúc này mới khoan thai địa đi tới Abraham Exkin phòng ngủ. Trong không khí vẫn như cũ tràn ngập trạng thái khí chấn định tề. Cái này liều lượng đối với Diệp Thiên Hồ tới nói cũng căn bản không có ảnh hưởng. Mở cửa sổ ra trong phòng không khí lưu thông. Diệp Thiên Hồ từ hệ thống bên trong không gian lấy ra một cái màu bạc vali xách tay. Đây là tới trước từ Red Queen trung tâm nghiên cứu nơi đó làm ra ký ức lấy ra có liên quan thiết bị. Vali xách tay bản thân liền là thiết bị một phần. Mở ra sau có thể nhìn thấy bên trong monitor còn có khống chế nút bấm. Ở mở ra một khắc đó, vali xách tay cũng đã khởi động. Đơn giản điều chỉnh thử một hồi. Diệp Thiên Hồ liền từ bên trong lấy ra một cái tương tự với kính sát trong đồ vật. Sắp ngủ trước quán một chén whisky, vừa còn hút vào chấn định tề Exkin bác sĩ đối với động tĩnh bên cạnh không chút nào phát hiện. Coi như là Diệp Thiên Hồ kéo dài hắn mí mắt, đem một cái dường như kính sát trong đồ vật bao trùm ở con mắt của hắn trên. Hắn cũng vẫn không có bất kỳ phát hiện. Diệp Thiên Hồ trước mặt vali xách tay trên màn ảnh, lập tức liền bắt đầu thật nhanh dần hiện ra từng cái ngắn ngủi hình ảnh. Những này toàn bộ đều là đến từ Abraham Exkin ký ức. Liếc nhìn phía dưới đường tiến độ, nhiều nhất nửa phút là có thể toàn bộ phục chế hoàn thành. Thừa dịp này nửa phút, Diệp Thiên Hồ lấy ra một chút Abraham Exkin dòng máu hàng mẫu. Này bản thân liền là một cái hầu như không có bất kỳ độ khó có thể nói hành động. Đem Exkin bác sĩ ký ức cùng huyết dịch hàng mẫu lấy ra hoàn thành. Diệp Thiên Hồ lúc này mới nghiêm túc thanh lý dấu vết của mình lưu lại. Đóng cửa sổ, thu hồi sóng siêu âm máy bắn. Sau đó chỗ ở của chính mình. Làm xong chuyện này, cơ bản cũng thì tương đương với thế giới này mục tiêu hoàn thành 1/3. Đón lấy còn có Zola bác sĩ ký ức cùng huyết dịch hàng mẫu. Cùng với hệ thống giao cho nhiệm vụ của hắn, Space Jam hai người sau, không cần phải gấp, chậm rãi chơi chứ. Tuy rằng đây đối với Diệp Thiên Hồ tới nói là một cái không có chút khó khăn gì hành động. Thế nhưng dằn vặt xong những này, đợi được hắn trở lại chính mình nơi ở thời điểm, thời gian đã là 3 giờ sáng. Thời gian này, Diệp Thiên Hồ không chuẩn bị lại đi ngủ, vẫn là ăn mặc này một bộ quần áo, kéo ghế ngồi xuống, đem chân khoát lên trên bàn sách, liền như thế nhắm mắt dưỡng thần lên. Vừa qua khỏi 4 giờ sáng sớm thời điểm, Bên cạnh phòng tắm vang lên nhẹ nhàng tiếng nước. Không lâu sau đó, trên người chỉ bao bọc một bộ màu trắng áo tắm, Peggy Carter ngáp một cái, giẫm một đôi dép từ bên trong đi ra. Khoảng thời gian này cùng Diệp Thiên Hồ huấn luyện những người dự bị kia, nàng đều đã quen 4 giờ sáng sớm trước liền tỉnh lại quen thuộc. Coi như là huấn luyện đã kết thúc, những binh sĩ kia cũng giải tán. Thế nhưng sinh vật chung vẫn là vào lúc này đem nàng đánh thức. Trong phòng không có mở đèn, sáng sủa ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ tràn vào gian phòng, nhưng cũng không có vẻ hắc ám. Nhẹ giọng nhẹ chân địa từ phòng tắm đi ra, không muốn đánh thức Diệp Thiên Hồ. Thế nhưng làm tiến vào gian phòng này, dựa vào ánh trăng, nàng lập tức liền nhìn thấy đem chân khoát lên trên bàn sách Diệp Thiên Hồ. Cái tư thế này cho nàng một loại không tên cảm giác quen thuộc. Chợt đã nghĩ đến tại sao có cái cảm giác này. Tối nay tới tìm Diệp Thiên Hồ thời điểm, hắn không phải là cái này tư thái à? Chính kỳ quái Diệp Thiên Hồ tại sao y phục trên người ăn mặc cẩn thận mà không đi ngủ. Kết quả là nhìn thấy Diệp Thiên Hồ thân thể ngửa ra sau một hồi quay đầu nhìn sang, cười nói, như thế đã sớm tỉnh lại. Cười cợt, Peggy Carter hướng hắn đi tới. Theo động tác của nàng, hai cái mê người bắp đùi ở ngủ no vạt áo trong lúc đó như ẩn như hiện. Hay là bén nhạy cảm giác được nam nhân nhìn kỹ, Peggy Carter bước chân không khỏi mà dừng một chút. Chợt hắn liền nhìn thấy Diệp Thiên Hồ trên mặt kỳ quái nụ cười. Nhoáng cái đã hiểu rõ đối phương đang suy nghĩ gì. Quả nhiên, tiếp theo liền nghe đến Diệp Thiên Hồ trong giọng nói mang theo trêu chọc nói rằng, ta liền nói đi, tuy rằng lần này vị trí có chút đặc biệt, thế nhưng đồng dạng hữu hiệu. Ở loại kia trong dược vật ngâm một đêm, nàng thân thể đã không có bất kỳ không khỏe. Hoàn toàn không nhìn ra trước loại kia động đậy đều đau ý tứ. Peggy Carter liếc xéo hắn một cái, tăng nhanh bước chân đi tới bên cạnh hắn, hỏi, ngươi sẽ không vẫn liền không ngủ đi? Diệp Thiên Hồ đem chân từ trên bàn buông ra, thuận lợi bắt được Peggy Carter vòng eo, làm cho nàng ngồi vào trong lồng ngực của mình, nói, bởi vì ta chợt phát hiện, ta không có ga trải giường có thể thay đổi, vì lẽ đó chỉ có thể ở trên ghế tạm tạm một đêm. Nghe vậy, Peggy Carter theo bản năng mà hướng về trên giường liếc mắt nhìn, trên mặt không khỏi mà một đỏ. Nàng đương nhiên rõ ràng Diệp Thiên Hồ là có ý gì. Hiện tại trên giường nhưng là khắp nơi bừa bộn, dính đầy bọn họ chiến đấu sau khi dấu vết, thậm chí còn có đã đọng lại vết máu. Ôm trong lồng ngực mê người thân thể mềm mại, Diệp Thiên Hồ trong lòng rất tự nhiên bay lên một loại nào đó ý nghĩ. Đặt ở Peggy Carter bên hông tay trái rất tự nhiên tuột xuống đi. Nhận ra được Diệp Thiên Hồ tay trái quỹ tích, Peggy Carter mau mau bắt được cái tay kia, nói, ngươi làm gì? Nhìn trong lồng ngực biết rõ còn hỏi nữ nhân. Diệp Thiên Hồ cười nói, đương nhiên là giúp ngươi kiểm tra một chút, có phải là thật hay không khôi phục. Tay trái dễ dàng tránh thoát Peggy Carter ngón tay, đẩy ra áo tắm vạt áo chui vào. Trong lòng Peggy Carter theo Diệp Thiên Hồ cái gọi là kiểm tra, hô hấp không khỏi bắt đầu trở nên gấp gáp, mẫn cảm thân thể càng là cảm giác được có cái gì đang cuộn trào. Đường cong là lướt thân thể rất nhanh sẽ vô lực dựa ở Diệp Thiên Hồ trong lòng. Phi thường cẩn thận địa kiểm tra một hồi lâu, thành công đem Peggy Carter sao sao thân thể khô nóng. Diệp Thiên Hồ lúc này mới rút ra đã bị thấm ướt ngón tay, đối với trong lồng ngực hơi lim dim mắt Peggy Carter nói rằng, tựa hồ cũng không phải hoàn toàn khôi phục a. Diệp Thiên Hồ cố ý đem hoàn toàn cái này từ đơn cắn đến rất nặng. Peggy Carter theo bản năng liền rõ ràng Diệp Thiên Hồ nói chính là cái gì, tuy nhiên đã đem chính mình thân thể đều giao cho Diệp Thiên Hồ, thế nhưng đề cập cái đề tài này vẫn để cho vốn là thiên hướng với bảo thủ nàng giận dữ và xấu hổ không ngớt. không biết khí lực ở đâu ra, dùng sức mà ở Diệp Thiên Hồ trên bả vai đánh một cái. Không có lại tiếp tục một cái nào đó đề tài, Diệp Thiên Hồ ôm trong lồng ngực Peggy Carter từ trên ghế lên, làm cho nàng nửa người trên chống đỡ ở trên bàn, lưng đối với mình, như vậy tư thái, để Peggy Carter vốn là cái mông xem ra càng thêm vảnh cao. Bàn tay rơi vào cái kia vảnh cao trên nhào nặn, Diệp Thiên Hồ cúi người đặt ở Peggy Carter trên người, ở bên tai của nàng nhẹ giọng nói rằng, vừa mới 4 điểm, còn có rất nhiều thời gian, cảm thụ lời nói nam nhân lúc rơi vào bên tai ấm áp khí tức, Peggy Carter nhẹ nhàng ừ một tiếng. Sau đó, chiến đấu lần thứ 2 bắt đầu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.